Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com, đôi cánh chim màu đen, Phương Lãnh mở to đôi mắt, anh ta quả thực không dám tin vào mắt mình, hiện tại anh ta có vẻ cực kỳ cảnh giác, thậm chí anh ta còn nắm lấy vòng tay xương người, chuẩn bị tâm lý nếu như tình hình xấu nhất xảy ra. Anh ta sẽ lấy ra đồng hồ bỏ túi để quay ngược thời gian. Sau khi Diệp Tưởng hóa thân thành thợ săn ác ma, thì điều làm Phương Lãnh lo lắng nhất chính là việc Diệp Tưởng hoàn toàn bị ác ma hóa và trở thành An Nguyệt hình thứ hai. Tuy có rủi ro này, nhưng lấy lập trường của Phương Lãnh, anh ta cũng không tiện nói ra, nên biết rằng sau khi trở về Diệp Tưởng dùng thế của kẻ bề trên tiếp quản quyền lực, khiến y trong nháy mắt biến thành người đứng đầu, dạp chiếu phim Địa ngục tầng 13. Nếu như vào lúc đó anh ta nói Diệp Tưởng có khả năng trở thành ác ma, như vậy anh ta sẽ bị người ta quy kết thành người không cam tâm khi quyền lực bị cướp đi. Phương Lãnh hiền lành thì hiền lành thật, nhưng anh tuyệt đối không phải người ngu. Nếu như anh ta nói ra những lời đó thì chưa biết chừng Diệp Tưởng sẽ có lòng e ngại với anh ta. Chung quy lại thì việc phần tối tăm của Diệp Tưởng đã từng bước được giải phóng là sự thật không cần bàn cãi. Bởi vậy, Phương Lãnh chỉ có thể giấu chuyện này vào trong lòng, sau đó đợi một lúc nào đó anh ta sẽ nói cho Vũ Sóc biết. Anh ta tuyệt đối tin tưởng Vũ Sóc bởi vì hai người đã hợp tác với nhau được một thời gian rất dài rồi. Cho nên nhân phẩm của Vũ Sóc ra sao thì Phương Lãnh rõ hơn ai hết. Vũ Sóc tự nhiên cũng nhận ra chuyện này, nhưng nàng cũng đã nhắc nhở Phương Lãnh rằng hiện tại sinh mạng của anh ta bị Diệp Tưởng khống chế. Cho nên anh ta phải thật cẩn thận từ lời nói cho đến hành động. Còn nàng sẽ thử tâm sự với Diệp Tưởng xem sao. Khi Vũ Sóc nói tới vấn đề của Lý Duy Tư với Diệp Tưởng, nàng cũng đã từng ám chỉ với Diệp Tưởng rằng nàng hy vọng hắn cần bảo vệ ranh giới của chính mình, và không nên làm những chuyện bất lợi với dạp chiếu phim Địa ngục tầng 13. Bởi vì nàng là người đầu tiên tỏ thái độ ủng hộ Diệp Tưởng nên thành ra cũng làm giảm sự mâu thuẫn trong lòng hắn. Việc nàng nhắc lại vấn đề của Lý Duy Tư là vì nàng hy vọng Diệp Tưởng không nên vì Lý Duy Tư ủng hộ mình đã vội tin dùng và trọng dụng hắn. Để tránh Diệp Tưởng ủy quyền cho Lý Duy Tư, dẫn đến việc y gây bất lợi cho Phương Lãnh và những diễn viên khác của dạp chiếu phim Địa ngục tầng 13 sau này. Nàng nói cho Diệp Tưởng lúc trước chính nàng khai thác tiềm năng của Diệp Tưởng và định hướng cho hắn, để hắn sau này thu được thể chất quỷ sai cũng vì hy vọng Diệp Tưởng uống nước nhớ nguồn và niệm tình xưa. Tất cả những việc mà nàng đã làm chỉ có một mục đích duy nhất, không để Diệp Tưởng biến thành ác ma chân chính. Nhưng cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến người ta lo lắng. Diệp Tưởng sẽ làm gì tiếp theo đây? Rất lâu sau, đôi đồng tử của Diệp Tưởng lại biến về màu đen. Đôi cánh chim màu đen phía sau lưng hắn cũng thu lại. Cuối cùng Phương Lãnh cũng có thể thả lòng. Vũ Sóc đi tới sau đó hỏi với giọng thân thiết. Anh, vừa nãy anh làm sao vậy? Diệp Tưởng nhìn Vũ Sóc, sau đó nhìn Phương Lãnh rồi nói. Không sao, hôm nay bọn họ sẽ tiếp tục đóng tiếp tình tiết trong kịch bản màn thứ tư. Cho dù kịch bản có bị sụp đổ thế nào thì họ cũng nên dựa theo tình tiết ban đầu trong kịch bản để diễn tiếp. Chuyện này vốn chẳng có cách nào khác, hôm nay bọn họ sẽ tập hợp với những diễn viên khác của dạp chiếu phim Địa ngục tầng 7. Lúc này tình tiết chính của bộ phim đi tới ngôi mộ chính của tộc Cửu Luân cũng sắp sửa được quay. Biến hóa vừa nãy của Diệp Tưởng cũng chỉ có mình hắn biết. Ác ma, địa vị cao Ulus đáng sợ tới mức khủng bố hơn tất cả những gì mà Diệp Tưởng có thể nghĩ ra. Nếu hắn tiếp tục đoạt lấy lực lượng của ác ma, nguyên rủa mà hắn ếm lên chính mình căn bản không thể ràng buộc được chính mình. Trong giai đoạn hiện nay thì việc mà hắn làm được đã là cực hạn. Hiện tại rốt cuộc hắn đã trở nên mạnh thế nào thì vì không có đối tượng để tham chiếu, cho nên chính hắn cũng không biết mình mạnh bao nhiêu. Như vậy cường địch Ấn Thủy Thiên đương nhiên chính là viên đá mài dao tốt nhất của Diệp Tưởng. Hiện tại là một sự khởi đầu. Diệp Tưởng đã từng bước lột xác trở thành thợ săn ác ma chân chính. với Ấn Thủy Thiên thì việc trơ mắt nhìn cường địch của mình sinh ra quả thực là việc không dễ chịu gì. Nhưng hắn cũng biết bây giờ có hối hận cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Hắn không có vật bị nguyền rủa hệ thời gian để đảo ngược thời gian. Cũng không thể dựa vào cố ý ân để phá hỏng chuyện này. Bất kể thế nào thì Ấn Thủy Thiên vẫn kiên định với suy nghĩ nhất định phải khiến Diệp Tưởng nằm lại trong bộ phim kinh dị này. Cho dù có phải hy sinh 4 diễn viên khác, hắn cũng không tiếc, với Ấn Thủy Thiên thì muốn thành đại sự không thể câu nệ tiểu tiết. Một khi Diệp Tưởng tiếp tục trưởng thành, hắn tin sẽ có một ngày Diệp Tưởng giết mình dễ dàng như giết heo giết chó. Hắn có linh cảm nếu như bỏ lỡ bộ phim kinh dị, hắn sẽ mất đi cơ hội bóp chết thiên tài còn đang trong trứng nước này. Tiếp đó, Ấn Thủy Thiên bắt đầu bình ổn cảm xúc của mình, cho dù thế nào thì đợi đến khi y hội hợp với những diễn viên khác của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 7. Thế đối lập giữa y và đám người Diệp Tưởng, Phương Lãnh cũng sẽ chính thức bắt đầu. Đến lúc đó, hắn sẽ có lý do để ra tay với Diệp Tưởng. Trong phần tiếp theo của kịch bản màn thứ tư, hắn cần phải tìm được 4 diễn viên còn lại, Đoàn Phong, Lâm Huyền, Diệp Nhất Thiên và Tăng Tụ Vũ. Nói một cách tương đối thì Đoàn Phong có thể nói cường giả xếp ngay dưới Ấn Thủy Thiên trong rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 7. Khi hội hợp với Đoàn Phong, Ấn Thủy Thiên mới có lòng tin có thể trừ khử được Diệp Tường. 3 người Diệp Nhất Thiên, Lâm Huyền, Tăng Tụ Vũ căn bản không thể chống lại Diệp Tường bây giờ. Ấn Thủy Thiên gần như dám khẳng định trừ phi 3 người liên thủ thì may ra còn có một cơ hội mong manh. Nói một cách khó nghe thì trong mắt Ấn Thủy Thiên, họ chẳng khác gì tốt thí. Rất nhanh, mọi người tập trung trong phòng khách, Thành Tuyết Tùng dựa theo kịch bản biểu lộ ý định của nàng. Trải qua một đêm khủng bố, nàng đương nhiên hứa hẹn sẵn lòng giúp đỡ bọn họ tìm ra vị trí của mộ chính. Phương pháp mà nàng sử dụng là thủ pháp phân kim định huyệt. Phân kim định huyệt bắt nguồn từ ma thổi đèn. Thủ pháp này là bí thuật mà chỉ có Ma Kim Giáo Úy mới có thể nắm giữ. Ma Kim Giáo Úy dựa vào những kiến thức phong thủy để xác định vị trí đặt quan tài trong cổ mộ. Thời đại học, Phương Lãnh cũng có đọc qua toàn tập ma thổi đèn. Cho nên anh ta rất quen với cái gọi là phân kim định huyệt. Khi cẩn thận ngẫm lại thì trước kia trong phòng giam, cũng có nhắc tới cương thi cùng một số thuật ngữ chuyên nghiệp trong tiểu thuyết trộm mộ. Nếu bộ phim này tồn tại một biên kịch thì chẳng lẽ người biên kịch này cũng là fan của thể loại trộm mộ. Ma Kim Giáo Úy vốn là một môn phái Trung Hoa cổ đại của những kẻ đào trộm mộ. Theo sách sử ghi chép thì nguồn gốc của Ma Kim Giáo Úy là vào những năm cuối thời kỳ Tam Quốc. Lúc đó đứng đầu quân Ngụy là Tào Tháo, vì để giải quyết việc quân lương không đủ đã lập ra Khâu Trung Lang Tứ Ân. Ma Kim Giáo Úy cùng một số quân hàm khác, nhiệm vụ chính của họ là lấy trộm của cải trong mồ mả để dùng vào mục đích quân sự. Đương nhiên, việc tìm ra vị trí mộ chính cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cái gọi là phong thủy tức là phải dựa vào khí tức tự nhiên của sông núi đất trời để suy đoán ra vị trí của mộ chính. Việc này rất cần thời gian, Thành Tuyết Tùng vốn là không biết tí gì về kiến thức phong thủy học. Nhưng vì nàng thủ vai nhân vật Liễu Nhất Trần, nên những kiến thức này bị nhồi vào đầu nàng giống như nhồi vịt. Điều còn thiếu chỉ là thực hành, quá trình tìm kiếm mộ chính có lẽ sẽ có chút vất vả. Thậm chí còn có khả năng tạo thành ân. Căn cứ theo kế hoạch của Tống Tuấn Trúc thì y muốn nhanh chóng lập nên một đội khảo sát để tới mộ chính của tộc Cửu Luân. Quá trình này cần những gì? Về phương diện tài chính thì Tống Tuấn Trúc cũng khá dư dật. Như vậy kế tiếp rất cần những học giả ngành khảo cổ học, cùng với những hướng dẫn viên du lịch bản địa đảm bảo an toàn cho họ. Còn cả những thuật sĩ dân gian có thể trợ giúp họ lúc bọn họ ở bên trong mộ chính. Trong số những người này thì loại người cuối cùng là quan trọng nhất. Đoàn Phong rõ ràng là loại người cuối cùng. Trước mắt Liễu Nhất Trần tự nhiên sẽ không ở lại trong nhà của mình nữa. Nhà của Tống Tuấn Trúc rõ ràng cũng không đủ an toàn. Cho nên, mọi người dứt khoát tập hợp với nhau. Tiếp đó việc mà Tống Tuấn Trúc phải làm là việc đi tìm người của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 7. ở rạp chiếu phim Địa ngục tầng 10. An Nguyệt Hình đi tới trước mặt của Y Mông sau đó từ từ ngồi xuống. Xem ra cần ngươi phải ra tay rồi. An Nguyệt Hình lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Y Mông. Sau đó đưa tay chỉ vào hắn rồi nói. Tới, quỷ tế, phần 3, đi. Ngón tay của An Nguyệt Hình chỉ vào Y Mông. Ta ra lệnh cho ngươi phải giết chết hai người, thợ săn ác ma, Diệp Tưởng và Bạch Vũ Sóc của gia tộc Northfield. Kẻ đầu tiên là người ưu tiên phải giết, sau đó mới là người thứ hai. Nếu có thể giết kẻ đầu tiên, ta cho phép ngươi hy sinh bất cứ kẻ nào khác. Bất cứ kẻ nào khác đương nhiên cũng bao gồm luôn cả Ấn Thủy Thiên và những diễn viên của trận doanh đoạ tinh. Y Mông khẽ cúi đầu. Sau đó những miếng vải đen đang quấn trên người hắn bắt đầu rơi lả tả xuống đất. Mộc Lam đứng cách đó không xa nhìn mọi chuyện. Đại nhân, Mộc Lam nhìn An Nguyệt Hình với vẻ ưu tư. Ngài chắc biết ý nghĩa của Y Mông với rạp chiếu phim Địa ngục tầng 10 chúng ta ra sao? Vũ khí bí mật quan trọng như vậy. Trong tương lai, Diệp Tưởng còn đáng sợ hơn cả Hầu Tước. An Nguyệt Hình chỉ đưa ra một lý do đơn giản. Mộc Lam biết nếu An Nguyệt Hình đã quyết định như vậy thì hắn cũng chẳng có cách nào hơn. Diễn viên không có mặt trong danh sách diễn viên tham gia của một bộ phim không thể nào tham gia vào bộ phim đó được. Thế nhưng, Y Mông lại không phải là diễn viên bình thường. Thân phận của Y đừng nói là trận doanh đoạ tinh mà ngay cả trong trận doanh khu ma. Cũng chẳng mấy ai biết được thân phận thực sự của Y, chuyện mà những diễn viên không thể làm nổi thì Y Mông lại có thể làm được. Hơn nữa, Y Mông vẫn còn ở rạp chiếu phim Địa ngục trong lúc quỷ tế được quay cho nên Y không cần phải đóng bất cứ vai diễn nào. Do đó Y cũng không chịu hạn chế bởi ân. Mục đích duy nhất của Y khi tham gia bộ phim này là diệt trừ Diệp Tường. Trong thế giới của quỷ tế, phần 3. Chấm, nơi đây là một nấm mồ nằm ở vùng nông thôn tỉnh An Huy. Lúc này một đống đất trên nấm mồ bỗng nhiên sụt xuống rồi ngay sau đó có một cánh tay vươn ra từ đó. Đó là một cánh tay quấn quay bởi vải đen. Lúc này xung quanh nấm mồ vừa lúc có hai ông lão nông dân đi ngang qua. Một người thì vác cuốc, còn người còn lại thì đang gánh phân. Ông lão đang vác cuốc đang ngâm nga điệu sơn ca thì đột nhiên. Ông hắn thấy được kia đống đất bên trong, vươn ra một cánh tay. Sơn ca, một kiểu ca hát dân gian được lưu truyền ở phía Nam Trung Hoa. Này này lão Lưu, anh xem, lão nông dân vác cuốc vội vàng giữ chặt cánh tay của lão nông dân đang gánh phân rồi nói. Đó, đó là cái gì, có phải tay người hay không? Rất nhanh, một cánh tay khác bị bọc trong vải đen cũng thò ra. Cảnh tượng này làm bất cứ ai thấy cũng như muốn nứt mắt ra. Cái này, xác chết vùng dậy sao? Lão nông dân đang gánh phân sợ tới đánh rơi cả thùng phân đang gánh xuống đất. Lão Ngụy này, chuyện là sao vậy? Ban ngày ban mặt làm sao có quỷ được? Chấm, à đúng rồi, chẳng phải anh đang gánh phân sao? Quỷ đại khái đều sợ mấy thứ dơ bẩn. Anh thử vẩy lên bên trên một chút xem sao? Được. Vậy để tôi thử xem. Lúc này, một cái đầu bị bịt kín bởi từng lớp vải đen. Ngay cả mắt cũng bị bịt kín ló ra. Đúng lúc này, ông lão họ Lưu xách thùng phân đổ lên. Thế nhưng, sau khi đổ thùng phân xong, ông lão họ Lưu lại không nhìn thấy gì dù ông đã rất tập trung quan sát. Cái này cũng quá tà môn rồi. Lão Ngụy, anh tới xem nào. Không phải tôi đang hoa mắt chứ? Khi ông lão họ Lưu quay đầu lại nhìn thì ông lão đang vác cuốc kia đã không thấy đâu. Lão Ngụy, anh đâu rồi? Ông lão họ Lưu hoảng hồn vội vàng chạy tới phía trước rồi la lớn. Cứu mạng, có quỷ rồi. Ông lão họ Lưu vừa chạy vừa khóc. Ngoại trừ hai thùng phân đặt trên mặt đất ra thì mọi thứ giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Từ đó chẳng ai thấy hai ông lão họ Lưu và họ Ngụy đâu nữa. Y Mông chậm rãi bước đi trên đường núi. Toàn thân Y bịt kín bởi từng lớp băng vải đen. Cộng thêm tư thế lúc đi đường vô cùng cứng nhắc chẳng khác gì người máy khiến người ta vừa xem đã rợn hết cả tóc gáy. Vì sao Y lại có thể giáng xuống thế giới này chứ? Bởi vì bản thân Y Mông chính là một vật bị nguyền rủa loại ký sinh. nhưng trong danh sách diễn viên lại quả thực có tên của y, chuyện này rốt cuộc là sao? Không ai hiểu rõ nội tình thế nào cả. Rạp chiếu phim Địa ngục tầng 10, Mộc Lam rời khỏi phòng của An Nguyệt Hình với vẻ lo lắng. Tình thế đã phát triển tới mức tồi tệ hơn cả sự tưởng tượng của Mộc Lam. Y dù sao cũng không ngờ lại phải cử Y Mông tham gia vào Quỷ Tế, phần 3. Thế nhưng, Diệp Tưởng quả thực đã trở thành một cường địch vượt quá sức tưởng tượng của họ. Nếu cứ để Y sống thì chẳng ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Trong tình cảnh hiện nay thì chỉ có Y Mông mới có thể đi giết chết Diệp Tưởng. Nên biết rằng với trạng thái trước mắt thì Lý Mẫn Hà căn bản không thể khiến ác ma địa vị cao giáng xuống. Tuy rằng, Quỷ Tế, phần 3, có tất cả ba linh môi sư, nhưng không ai bán mình cho ác ma cả. Vậy phải làm sao? Rõ ràng sử dụng tấm vương bài Y Mông chính là cách cuối cùng. Vốn là tấm vương bài chỉ được sử dụng khi không thể tham gia một bộ phim kinh dị, nhưng rạp chiếu phim Địa ngục tầng 10 lại muốn ám sát một nhân vật quan trọng trong bộ phim đó. Một khi sử dụng tấm vương bài này thì cũng đồng nghĩa với việc người của trận doanh khu ma nhận ra sự khác thường của Y Mông. Nếu sử dụng lá bài này thì trong tương lai, trong cuộc chiến tình báo và cuộc đua ám sát với trận doanh khu ma, trận doanh Đọa Tinh sẽ mất đi cũng sẽ mất đi một lần cơ hội. Huống chi thời gian công chiếu, gia tộc Nitemare đang tới gần, nhưng Mộc Lam cũng phải thừa nhận rằng Diệp Tưởng là một biến số quá lớn. Người đàn ông này đến ngay cả quyển sổ tay của Nitemare cũng không thể đưa ra lời tiên đoán. Y liên tiếp sáng tạo kỳ tích và quật khởi với một tốc độ kinh người. Trong tương lai Y đã được định sẵn sẽ trở thành một thanh kiếm sắc bén của hầu tước, và thanh kiếm này rồi cũng sẽ gác lên trên cổ hắn. Chỉ e bây giờ cũng là lúc bắt buộc phải sử dụng Y Mông thôi. Điều này làm cho Mộc Lam nhớ lại lần đầu tiên khi Y nhìn thấy Y Mông. Vào một ngày nọ, An Nguyệt Hình cho gọi hắn tới trước mặt mình. Sau đó lấy ra từ trong vòng tay xương người một cái xác. Y chỉ vào cái xác kia rồi nói với Mộc Lam. Kể từ nay cái xác này sẽ do ngươi phụ trách. Tên của hắn là Y Mông. Ngươi dù sao cũng là Hắc Y đại giáo chủ của giáo đoàn Đoạn Tinh. Cũng cần phải có người theo hầu. Vậy thì để cái xác này đi theo ngươi đi. Đại nhân, cái xác này là, ngươi không cần biết, nếu An Nguyệt Hình đã nói vậy thì Mộc Lam đương nhiên cũng sẽ không hỏi lôi thôi nữa. Lúc đó cái xác kia biến thành một cái xác sống, Y Mông đi theo phía sau Mộc Lam. So với việc trận doanh khu ma phải nhờ vào duy nhất một ma nữ như Hạ Như Tố để chế tạo cương thi hút máu thì giáo đoàn Đọa Tinh đã có rất nhiều cách khiến thi thể hoạt động. Thế nhưng, rất nhanh Mộc Lam liền bắt đầu chú ý tới sự đáng sợ của Y Mông. Y Mông rất gần với quỷ hồn, chứ không phải là cương thi. Mộc Lam không biết An Nguyệt Hình tìm ra Y Mông ở chỗ nào. Nhưng bản thân Y Mông chính là một vật bị nguyền rủa cực kỳ đáng sợ. Y Mông cũng không phải là có thể muốn xâm nhập vào bộ phim kinh dị nào cũng được. Y cần tới ngoài nửa năm để xác định được vị trí của thế giới phim kinh dị trong không gian. Khi Quỷ Tế, phần 2, được công chiếu, Ấn Thủy Thiên đã cầm theo một mảnh vải trên người của Y Mông và chôn vào trong một ngôi mộ ở một làng quê. Nơi đó cũng chẳng phải là địa điểm phát sinh tình tiết gì mà chẳng qua chỉ là một nơi mà Ấn Thủy Thiên ngẫu nhiên đi qua thôi. Tiếp đó Y Mông dùng thời gian nửa năm để tiến hành định vị thế giới đó trong không gian. Nói thật thì thời gian nửa năm vẫn còn tính là ngắn. Nếu là thế giới của phim kinh dị giống như gia tộc Nitemare, thì thời gian thậm chí còn phải kéo dài tới trên một năm. Sở dĩ, rạp chiếu phim Địa ngục tầng 10 để lại một mảnh vải trong Quỷ Tế, vì nó sẽ đóng vai trò như một cột mốc trong không gian. Mục đích của rạp chiếu phim Địa ngục tầng 10 là để chuẩn bị cho mọi tình huống và hy vọng có thể khống chế được mỗi một series phim kinh dị. Không thể dài, ví dụ như trong series Vùng Cấm thứ tư, giáo đoàn Đọa Tinh thậm chí còn khống chế cả quan viên trong chính phủ Hồng Kông. Chỉ là họ cũng không ngờ thủ đoạn lưu lại để đề phòng lỡ như có chuyện không may kia lại dùng để đối phó Diệp Tưởng. Y Mông là vật bị nguyền rủa. cho nên cho dù y có làm bất cứ chuyện gì trong bộ phim nào cũng sẽ không gây ra ưng. Y chỉ là một xác sống chỉ biết nghe lệnh để làm việc. Hơn nữa y hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Mộc Lam. Cho dù Mộc Lam có ra lệnh ra sao thì y cũng sẽ chấp hành. Nhưng Mộc Lam không thể quên được cảm giác khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Y Mông. Không chỉ như vậy, việc Y Mông cứ đi kè kè theo mình như một thuộc hạ khiến Mộc Lam cảm thấy vô cùng bất an. Hơn nữa, cho tới tận bây giờ y cũng chưa biết nguyền rủa trên người Y Mông là gì nữa. Những diễn viên bị Y Mông giết, không, thay vì nói là giết thì nói đúng ra nên nói là làm cho họ bốc hơi. Người ta sẽ không cảm ứng được bất cứ tung tích của linh hồn diễn viên đó nữa vì nó đã thực sự biến mất khỏi thế giới này nhưng nó lại không. Phải đang ở trong địa ngục, Mộc Lam có đôi khi thậm chí còn có cảm giác rằng Y Mông là một công cụ mà An Nguyệt Hình sử dụng để giám sát mình. Tuy rằng Y Mông hoàn toàn vâng lệnh hắn, nhưng chung quy lại thì cái xác đó cũng là do An Nguyệt Hình giao cho hắn. Có lẽ nào vào một ngày nào đó, hắn cũng sẽ bị Y Mông nguyền rủa mà biến mất khỏi cõi đời này. Sự biến mất còn đáng sợ hơn cả cái chết. Mộc Lam, sau khi nghe được âm thanh đó, Mộc Lam bèn lập tức quay đầu lại. Lý Mẫn Hà đứng ở phía sau hắn, đôi mắt trắng dã của nàng không khiến nàng mất đi sự xinh đẹp. Nàng hình như đã nhìn ra được tâm sự trong lòng hắn. Đại nhân nói gì với anh vậy? Là chuyện có liên quan đến thợ săn ác ma, sao? Vừa rồi, Lý Mẫn Hà cũng cảm thấy linh hồn mình khẽ run rẩy. Ngay cả một vật chủ của ác ma, địa vị cao như nàng còn thế thì phản ứng của những người khác thế nào hoàn toàn có thể đoán ra. Đại nhân đã cử Y Mông đi rồi. Chúng ta cũng đã tiến hành định vị không gian, quỷ tế, đến cả nửa năm trời. Trên thực tế thì ban đầu tôi cũng có suy nghĩ không biết có nên để Y Mông gia nhập vào phim kinh dị để ám sát Diệp Tưởng hay không. Thế nhưng sau đó tôi lại đề nghị với đại nhân cứ quan sát thêm một thời gian cái đã. Chung quy cũng vì việc sống sót của y trong phim kinh dị không thể giải cũng rất khó khăn. Cho nên chắc cũng chẳng cần sử dụng tấm vương bài này để khiến cho người của trận doanh khu ma cảnh giác. Nhưng bây giờ xem ra sự lựa chọn của đại nhân là hoàn toàn chính xác, thợ săn ác ma, Diệp Tưởng là kẻ thù truyền kiếp của chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định phải diệt trừ. Lý Mẫn Hà nghe xong bèn hỏi với giọng nghi hoặc, anh dám chắc Y Mông có thể giết được thợ săn ác ma, sao? Chung quy Mẫn Hà còn chưa thấy Y Mông ra tay. Có chứ, Mộc Lam không chút do dự nói. Nếu là Y Mông ra tay thì thợ săn ác ma chắc chắn phải chết. Trong thế giới của quỷ tế, phần 3, Diệp Tưởng hoàn toàn không biết chút gì về việc một cường địch khủng bố đã đi tới thế giới này. Ấn Thủy Thiên tuy rằng lúc trước có mang vào mảnh vải kia, nhưng chẳng qua là vì lúc đó y không dám đắc tội với người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Lúc ấy Ấn Thủy Thiên còn chưa chính thức lựa chọn trận doanh cho mình. Ban đầu y cũng chỉ cho rằng đó là một vật bị nguyền rủa thôi. Y chắc chắn không thể ngờ đó lại là vật bị nguyền rủa có thể giúp Y Mông giáng xuống thế giới này. Diệp Tưởng hiện tại đã lập một lời thề, hắn nhất định phải chính tay khiến Ấn Thủy Thiên nằm lại trong bộ phim kinh dị này, cách chương.